phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, yêu đương nào có tu luyện cùng học tập thú vị. Thấy cha mẹ tự trách, Hạ Nguyệt có chút đau lòng, muốn mở miệng nói chút gì, La Vân vội vàng dùng ánh mắt ngăn trở nàng, lúc này chính là muốn để Hạ Nguyệt cha mẹ hào hào tỉnh lại một chút. Chờ Hạ Thế Cát cùng Ung Tòng Liễu tỉnh lại không sai biệt lắm, La Vân mới lại mở miệng, phá vỡ trầm mặc, thúc thúc a di, các người đối Hạ Nguyệt mong đợi ta có thể lý giải. Làm cha mẹ, ai không mong con hơn người nhìn nữ thành phượng. Chỉ là các người có thể hay không cho thêm Hạ Nguyệt một chút khích lệ cùng cổ vũ. Phải biết, khích lệ không chỉ có thể làm dịu người áp lực, cũng tương tự có thể làm cho người ta cảm thấy động lực vươn lên. Các người là Hạ Nguyệt cha mẹ, hẳn là rõ ràng, nàng không phải cái loại này xảy ra chút thành tích liền quên hết tất cả người. Các người hoàn toàn không cần lo lắng tại khen nàng về sau, nàng liền sẽ kiêu ngạo tự mãn. Mặt khác, vào cuối tuần, các người không ngại cũng rút một chút thời gian bồi bồi Hạ Nguyệt. Mặc kệ là đi ra ngoài chơi cũng tốt, ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Một cái ấm áp hoàn cảnh, có thể làm cho nàng trên người gánh vác mặt trái năng lượng giảm mạnh. Khổng thánh nhân đều nói làm việc muốn căng chặt có đạo. Buông lỏng siết chặt, không chỉ có buông lỏng tâm tình, giảm bớt áp lực, còn có thể tăng lên học tập hiệu suất. Cớ sao mà không làm đâu? Ngươi nói không sai, trước kia chúng ta chỉ muốn nhìn nữ thành phượng, hung hăng yêu cầu Hạ Nguyệt dựa theo chúng ta suy nghĩ đi sinh hoạt đi học tập. Chưa từng có đứng tại góc độ của nàng cân nhắc qua. Càng không có nghĩ qua, chúng ta đủ loại yêu cầu, có thể hay không cho nàng mang đến áp lực cùng bối rối. Những này là lỗi của chúng ta. Hạ Thế Cát thoải mái thừa nhận sai lầm. Điểm ấy là La Vân không có nghĩ tới. Thực nhiều trưởng bối, cho dù là thẳng đến chính mình phạm sai lầm, tại vãn bối trước mặt, cũng là sẽ không thừa nhận. Chí ít sẽ không thừa nhận như vậy vui mừng. Ung Mộng Liễu cũng nói ra, ngươi gọi là La Vân đúng không? Trước đó A Di thái độ có chút không tốt lắm, ở đây xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng quên trong lòng đi. Mặt khác, A Di cũng phải cảm ơn ngươi cứu được Hạ Nguyệt, càng cảm ơn ngươi cho chúng ta này cảnh tỉnh, nếu không ta và ngươi Hạ thúc thúc sẽ còn vẫn luôn say xuống dưới, nói không chừng thật sẽ ủ thành quả đắng. La Vân vốn dĩ nghĩ chính là chỉ cần có thể để Hạ Nguyệt cha mẹ nhận thức đến sai lầm của mình, tại về sau giúp cho sửa lại, liền có thể tính thành công. Hiện tại xem ra, kết quả so hắn tưởng tượng càng tốt hơn. Hắn mỉm cười khoát khoát tay, bất kháng bất ti trả lời nói, a di, không cần cảm ơn, Hạ Nguyệt là bạn học của ta. Ta đương nhiên hy vọng nàng có thể tốt tốt. Đồng thời trong nội tâm thì đang âm thầm nói thầm, chúc từ 13 khoa trong lưỡi sán hoa sen, không lệnh mà đi này một kỹ năng, thật sự là quá lợi hại. La Vân rất rõ ràng, mình có thể thuận lợi thuyết phục Hạ Thế Cát cùng Ung Tòng Liễu, cố nhiên là bởi vì hắn giảng được có đạo lý, nhưng cũng không thể rời đi lưỡi sán hoa sen, không lệnh mà đi này một kỹ năng gia trì phụ trợ. Nếu không, chỉ bằng dăm ba câu, nhiều lắm là có thể để cho Hạ Thế Cát cùng Ung Tòng Liễu ý thức được bọn họ đích xác phạm vào chút sai, nhưng nghĩ muốn đạt tới hiện tại này một hiệu quả, lại là rất không có khả năng. Ung Tòng Liễu quay người nhìn Hạ Nguyệt, nước mắt cuồn cuộn mà ra, nức nở nói, nữ nhi ngoan, mấy năm này khổ ngươi, đều là mụ không tốt. Là mụ đối ngươi không đủ quan tâm, quang yêu cầu ngươi học tập cho giỏi, nhưng không có chú ý tới trên người ngươi trọng áp. Về sau mụ nhất định sẽ sửa lại, mụ sẽ không lại để ngươi sinh ra bi quan chán đời chi tâm. Ngươi tha thứ mụ một lần có được hay không? Hạ Nguyệt cũng khóc lên, trong tiếng khóc đã có cảm động, cũng có giải thoát. Sau đó nàng song khai hai tay, cùng Ung Tòng Liễu gắt gao ôm lại với nhau. Hạ Thế Cát mặc dù không có khóc ra thành tiếng, nhưng trong hốc mắt nước mắt vẫn luôn tại đảo quanh, cuối cùng theo gương mặt trượt xuống. Hắn không có lên tiếng, chỉ là đi đến hai mẹ con bên cạnh, giang hai cánh tay, đưa các nàng kéo vào trong ngực. Một nhà ba người ôm nhau mà khóc, nhưng mà trên người bọn họ mặt trái năng lượng nhưng lại chưa tăng nhiều. Ngược lại là đang tiếng khóc ở bên trong lấy được phát tiết, nhanh chóng giảm bớt. Nhìn một màn này, La Vân khóe miệng hơi câu, lộ ra một mặt nụ cười nhàn nhạt. Chợt hắn xoay người, rón rén rời đi, không làm kinh động Hạ Nguyệt một nhà. Ngươi làm sao cứ thế mà đi? Mèo đen đi theo La Vân bên người, rất là không hiểu. Ngươi giúp đỡ Hạ Nguyệt giải quyết cha mẹ của nàng, đồng thời cũng tại trước mặt cha mẹ nàng soát một đợt hào cảm, chẳng lẽ không nên thừa thắng truy kích sao? Tin tưởng ta, ngươi nếu là lưu lại, cha mẹ của nàng khẳng định sẽ mời ngươi vào nhà trong ngồi một lát, thậm chí mời ngươi ăn cái cơm trưa cái gì. Chỉ cần đến lúc đó, ngươi lại trang cái bức soát cái hào cảm, không chỉ có Hạ Nguyệt sẽ cảm mến ngươi, cha mẹ của nàng chỉ sợ cũng sẽ không ngăn cản hai người các ngươi lui tới. Ngươi nếu là cứ đi như thế, kia trước đó Sở Tác Sở Vi chẳng phải là đều thành uổng phí. Ngươi biết cái gì? La Vân cười cười, trả lời nói, ta tới chỉ là giúp Hạ Nguyệt giải quyết tâm bệnh của nàng tai họa ngầm, cũng không có đừng mưu đồ. Chuyện bây giờ chấm dứt, tự nhiên nên rời đi. Ta người này làm việc tốt cho tới bây giờ đều là không màng hồi báo. Đến nỗi yêu đương, nào có học tập cùng tu luyện đến thú vị. Mèo đen nhịn không được lật ra cái rõ ràng mắt, làm việc tốt xưa nay không đồ hồi báo. Ngươi cũng có mặt nói lời này. Nếu thật sự là như thế, mỗi lần ta cho ngươi ban bố nhiệm vụ, ngươi liền không nên cùng ta cò kè mặc cả muốn thưởng. Còn có ngươi giúp người khác bắt quỷ chữa bệnh, cũng đều không nên lấy tiền tốt a. Đến nỗi học tập cùng tu luyện không có yêu đương thú vị. Ha ha, một cái cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương người, từ đâu ra tư cách nói lời này? Thác Thất Lương Cơ a, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Mèo đen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. La Vân quét nó một chút, tức giận nói, lại nói, ngươi làm ta người dẫn đạo, không quan tâm ta tu luyện thì cũng thôi đi, làm sao đối đời sống tình cảm của ta để ý như vậy? Ngươi đến cùng là để dẫn dắt ta một phương diện nào a? Ấy, mèo đen lúng túng, bị đỗi không biết nên làm sao trả lời, dứt khoát ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. La Vân sau khi đi tốt mấy phút, Hạ Nguyệt một nhà mới buông lỏng ra ôm. Cũng là đến giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện La Vân không thấy bóng dáng. Tiểu La như thế nào đi? Ta đều còn không có hào hào cảm tạ một chút hắn đối Hạ Nguyệt ân cứu mạng đâu. Ung Liễu sốt, ruột mà nói. Hạ Thế Cát thở dài. Tiểu La là cái hảo hài tử, làm chuyện tốt không màng hồi báo, như thế có xích từ chi tâm người, không thấy nhiều. Hạ Nguyệt không có lên tiếng, không biết vì cái gì, trong lòng nàng có một loại không vắng vẻ cảm giác. Lúc này, đã đi ra chung cư La Vân, thoáng nhìn đáy mắt dần hiện ra một nhóm tin tức. Dương Nguyện lực cộng 65, cộng 54, cộng 66, đến tự Hạ Nguyệt một nhà cảm kích. Xem ra ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch nha. La Vân cười cười, này sóng dương nguyện lực tới đúng lúc, đang thu thập Chu Trình Long một nhóm người về sau. Trong cơ thể hắn âm nguyện lực đã vượt qua dương nguyện lực hơn 190 điểm. Lập tức liền muốn phá 200 đại quan, Hạ Nguyệt một nhà ba người cung cấp 185 điểm dương nguyện lực. Trong nháy mắt đem chênh lệch thu nhỏ, để hắn không cần lo lắng âm hàn xâm nhập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?